Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, đệ 89 chương. Đột nhiên hắn liền không vội mà đi lên. Hạ Dạ An tĩnh nằm ở trên giường. Chỉ có đôi mắt liên tục chớp chớp, đây là Hạ Dạ lần đầu tiên tới phòng thể thao. Tinh La công tác địa phương. Hắn vẫn luôn rất tò mò. Tinh La thật sự sẽ xem bệnh sao? Hắn có phải hay không đều dùng pháp thuật lừa dối người? Ngay từ đầu hắn là vì Thiên Thánh Mẫu quyết định trở thành giáo y. Nhưng là Thiên Thánh Mẫu đều đã bị trấn áp. Hắn lại không có tư trước. Yêu cầu thời điểm hắn thà rằng dùng con rối thay thế chính mình ở chỗ này, thật là kỳ quái chấp. Nhất Hạ Dạ chậm rãi ngồi dậy. Phát hiện quần áo của mình cũng thay đổi. Áo khoác đã cởi ra. Bên trong là một bộ đơn bạc nội y cùng một kiện mỏng lông dê sam, Hạ Dạ người này đi. Vì rằng khiêng được hè nóng bức giá lạnh, nhưng hắn chính là sợ lạnh lại sợ nhiệt. Thập phần kiều khí, một người cao lớn bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở màn che thượng. Kéo mảnh bị xốc lên, Tinh La một thân áo blau trắng đi vào tới. Ở trong trường học linh hồn ly thể, tâm cũng thật đủ đại, tuy rằng cười tủm tỉm. Hạ Dạ vẫn là mẫn cảm nhận thấy được hắn ở sinh khí, cái kia. Ta có thể giải thích, Tinh La vây quanh cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Biên, ta xem ngươi có thể biên ra cái gì ly kỳ lý do, Hạ Dạ sờ sờ cái mũi. Quần áo là ngươi giúp ta thoát, hiện tại qua đã bao lâu? Lão sư bọn họ nói như thế nào? Từ ngươi gửi tin tức cho ta bắt đầu. Tổng cộng 20 phút, Tinh La cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lại bắt tay buông, ta và ngươi lão sư nói. Ngươi hai ngày này có chút không thoải mái. Đại khái là buổi tối không có ngủ hảo. Ngủ một giấc là được, tiếp theo hắn lại đem Hạ Dạ di động còn cho hắn. Khóe miệng cười như không cười. Ta đoán rất nhiều người chụp được ngươi hôn mê tư thế oai hùng, Hạ Dạ cầm lấy di động. Hắn lớp đàn đã tạc, có lão sư cái kia chính thức lớp đàn đều là một ít an ủi. Quan tâm, chúc phúc đề tài, nhưng là không có lão sư cái kia đàn. Một đám người lại thay đổi một bộ sắc mặt, bọn họ một đám đều ở thượng truyền ảnh chụp các góc độ. Tinh La công chúa ôm Hạ Dạ ảnh chụp, Pê Thượng Vương miện cùng hôn mê vương tử linh tinh chữ, có mấy chương cư nhiên còn quay chụp thật sự. Không tối, liền, còn hảo. Hạ Dạ ra mặt dày làm ra lời bình, Tinh La cười lạnh một tiếng. Áo blau trắng một hiên, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Dứt lời, tình huống như thế nào liền vài phút đều chờ không được. Tự nhiên là có lý do chính đáng, Hạ Dạ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Giấu đi chính mình quang hóa tình huống, chỉ nói chính mình đuổi tới bên kia mang đi cái kia đặc thù yêu ma. Lại nói tiếp ta cũng chưa nghĩ đến, ngươi sẽ đi cứu cái này ngoại quốc yêu ma, ta cũng cùng ngươi giống nhau. Có lý do chính đáng, Tinh La đem lời này phản hồi cấp Hạ Dạ, cái gì lý do? Bảo hộ sinh vật đa dạng tính, Tinh La không xác định trả lời, Hạ Dạ một chút nhịn không được cười. Đi theo hai người đều nhịn không được cười, hành đi, Tinh La thu hồi tươi cười. Bởi vì ta không thích có vô tội yêu ma trở thành nhân loại thực nghiệm thể. Loại sự tình này vĩnh viễn không nên xuất hiện, Hạ Dạ đánh ngáp một cái. Linh hồn ly thể đối thân thể sẽ có một chút gánh nặng. Hắn cảm thấy có điểm vây, buổi chiều khóa đã bắt đầu rồi. Một khi đã như vậy, không bằng ngủ khóa này một tiết khóa bổ miên. Hắn lại lần nữa hoạt nhập trong chăn, sau đó điều chỉnh một chút tư thế. Đổi đến thích nhất một cái tư thế ngủ, chờ này tiết khóa kết thúc thời điểm lại nhắc nhở ta được chứ? Ta buồn ngủ quá, nói lại đánh ngáp một cái, Tinh La nhìn hắn khóe mắt nửa điểm nước mắt. Duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, cái gì cũng chưa nói liền kéo lên mành, hắn giống như ngủ thật lâu. Lại giống như mới ngủ hạ, mơ mơ màng màng gian, một trận tiếng ồn ào đánh thức hắn. Là lớp người tới xem hắn, tan học sao? Hạ Dạ hỏi qua tới xem hắn lớp trưởng, vừa mới tan học. Hạ tiết khóa là thể dục, có lẽ ngươi có thể lại nghỉ ngơi một tiết khóa, ta sẽ thay ngươi xin nghỉ. Khẳng định không có người ta nói cái gì, đại gia chính là tận mắt nhìn thấy ngươi bị La lão sư ôm đến phòng thể thao, lớp trưởng phi thường ôn nhu, nếu biểu tình không như vậy bỡn cợt liền càng tốt, Hạ Dạ. Ngươi thật là không có nghỉ ngơi tốt sao? Đột nhiên hôn mê rất nghiêm trọng đi, nếu không vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn có người lo lắng hắn đột nhiên hôn mê, đừng lo lắng. Ta không lâu trước đây đi qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chỉ là bởi vì mấy ngày nay ngủ không tốt, không phải nguyên nhân khác, Hạ Dạ an ủi bọn họ, lúc này đây quá mức lỗ mãng. Cũng là vì bên kia đã rất nguy hiểm, Hạ Dạ vãn đi 2 phút, cái kia yêu ma sẽ là tình huống như thế nào liền nói không hảo, La lão sư như thế nào sẽ biết ngươi. Hôn mê, lại có người phát ra nghi vấn, đại khái, hắn suy nghĩ một chút. Bởi vì ta buổi sáng cùng hắn nói qua, hôm nay không quá thoải mái. Đại gia suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, các ngươi ở cùng một chỗ, hắn khẳng định sẽ phi thường chú ý an toàn của ngươi. Nói thật, khi đó thật là đem chúng ta hoảng sợ, La lão sư đột nhiên hắc mặt đi vào tới, không nói hai lời liền đem ngươi ôm đi. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là sau lại lão sư tới chúng ta mới biết được các bạn học còn có một bụng nghi vấn. Chủ yếu trong hiện thực đột nhiên hôn mê sự tình tương đối hiếm thấy. Nhưng là giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian chỉ có 15 phút. Thực mau liền đến muốn đi học thời điểm, các bạn học. Chuông đi học tiếng vang, Tinh La từ ngoài cửa đi vào tới. Hắn duỗi tay gõ gõ cửa tới đồng học liền một đám rời đi phòng thể thao. Lớp trưởng cuối cùng một cái rời đi, nàng đối với Hạ Dạ hai người chớp chớp mắt, thuận tay đóng cửa lại. Ta tưởng các ngươi yêu cầu an tĩnh, Hạ Dạ đã không có buồn ngủ. Nhưng là hắn vẫn là không nghĩ đi học, đại bộ phận học sinh đều không thích đi học, tựa như đại bộ phận đi làm tộc đều không thích đi làm, có thể chơi trong chốc lát trò chơi sao? Ngươi nói đi, Tinh La hỏi lại, chính là không đến chơi lạc. Hạ Dạ nhìn xem di động lượng điện, sau đó đem điện thoại nhét vào gối đầu phía dưới, có phóng xạ. Tinh La đem điện thoại từ gối đầu phía dưới lấy ra tới, phóng tới nửa thước xa tủ đầu giường một góc. Ngươi còn tin cái này? Đầu năm nay di động phòng phóng xạ đều làm được thực hảo. Liền tính tác gối đầu phía dưới cũng không quan hệ. Chỉ có thượng tuổi người sẽ vẫn luôn lo lắng, thượng tuổi. Lại nói tiếp Tinh La xác thật rất có tuổi, Tinh La không biết Hạ Dạ chửi thầm. Hắn thu hảo di động, đương nhiên mà mở miệng. Sự tình quan an toàn của ngươi, lại tiểu nhân sự tình cũng yêu cầu cẩn thận đối đãi, đúng rồi. Ta và ngươi lão sư nói, quá 2 ngày muốn xin nghỉ 2 ngày. Ta cho rằng ngươi yêu cầu đi một cái khác thành phố lớn làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngươi lão sư hoàn toàn đồng ý, Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Muốn đi làm cái gì? Hắn mới không tin là đi kiểm tra sức khỏe. Tinh La ngồi xuống, duỗi thẳng 2 chân, hắc phu chi sâm, đi sao? Đây mới là chân chính kỳ trung khảo khen thưởng đi. Đã không có cái loại này đặc thù yêu ma cung cấp máu. Toàn bộ tinh thần giáo, vô pháp dùng tạo yêu hấp dẫn tới càng nhiều tín đồ. Bọn họ thậm chí nếm thử đem phía trước thành công tín đồ máu rút ra. Nhưng mà toàn bộ thất bại, lúc này các quốc gia chính phủ rốt cuộc rút ra tinh lực đối phó cái này. Đại lượng đoạt lấy tiền tài hơn nữa vẫn luôn bịa đặt sinh sự tà, giáo. Vì thế cái này phong cảnh nhất thời giáo phái thực mau liền ở phía chính phủ chèn ép hạ trở thành lịch sử. Lúc này, trên thế giới đại bộ phận quốc gia, trừ bỏ nghiêm trọng nhất khu vực còn ở vào bị phong tỏa trạng thái. Mặt khác cũng không tính nghiêm trọng khu vực bắt đầu khôi phục công tác, học tập cùng sinh hoạt. So với bệnh chó dại, thất nghiệp giết chết người càng nhiều. Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt không có thể mất đi công tác. Mọi người đi lên đầu đường, yêu cầu khôi phục công tác. Bởi vì bọn họ đa số người không có tiền tiết kiệm, không công tác liền sẽ chết, sau đó bọn họ chính phủ liền biết nghe lời phải giải khai cấm chế. Mặt ngoài, bọn họ bắt đầu cùng hạ quốc giống nhau khôi phục bình thường, trừ bỏ bọn họ mỗi người đều là hạng nặng võ trang, tùy thân mang theo súng ống, thật là quá không phụ trách nhiệm. Hẳn là trước đem toàn bộ nội thành rửa sạch một lần lại bắt đầu khôi phục trật tự. Hiện giờ như vậy chỉ biết dẫn phát khủng hoảng, bởi vì không có người có thể khẳng định trong đám người cùng trong bóng đêm không có che giấu người. Lây nhiễm, duy trì ngăn cách khu vực toàn diện kiểm tra cùng rửa sạch mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không cảm thấy hiện tại liền toàn diện mở ra là một cái ý kiến hay, bọn họ tưởng không? Có sai, toàn diện mở ra lúc sau, nhà xưởng xác thật khôi phục đi làm, trường học cũng khôi phục đi học, nhưng là mỗi ngày bị tập kích mà bị cảm nhiễm nhân số cũng thượng một cái tân cao phong, hắn không? Nên vì kinh tế liền tổn hại mạng người, tình huống tương đối nghiêm trọng bình dân khu người lớn. Tiếng trách cứ, nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì, này hết thảy cùng Hạ Quốc quan hệ không lớn. Bọn họ đã đang thương lượng năm, một đi nơi nào du ngoạn. Tuy rằng nước ngoài đi không được, chính là quốc nội còn có rất nhiều đáng giá một chơi địa phương, nhắc tới tới tang thi hoặc là nhân. Loại tận thế. Mọi người đều cảm thấy ly chính mình phi thường xa xôi. Thực không có chân thật cảm, mọi người đều rất bận. Vội vàng đi làm đi học, thật sự không có như vậy nhiều thời gian chân tình thật cảm vì nước thu nhập thêm nhóm lửa nhiệt. Người nước ngoài lo lắng sầu lo, Nga. Không, vẫn là có người ở ưu sầu. Tỉ như tinh thần người nước ngoài. Không lâu lúc sau, Bách Luyện cấp Hạ Dạ phát tới tin tức. Tỏ vẻ yêu quỷ virus vaccine phòng bệnh có hy vọng, bọn họ ở cái kia đặc thù yêu ma máu phát hiện một loại có thể giết chết yêu quỷ độc hoạt tính đặc. Thù vật chất mặt khác mộng tộc một ngày một năm công năng cũng đại đại nhanh hơn vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu chế tạo, nghe nói Hồng Liên tiên sinh là quỹ người yêu thích. Hiện tại có thể đại phê lượng mua sắm sinh vật chế dược loại cùng vaccine phòng bệnh loại quỹ tâm. Tình rất tốt nàng lương tâm nhắc nhở, đây là bên trong có người chỗ tốt. Hạ Dạ cười tủm tỉm mua sắm rất nhiều sinh vật chế dược cùng vaccine phòng bệnh loại quỹ, lúc sau. Không có bao lâu, phía chính phủ tuyên bố kiểu mới bệnh chó dại độc vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo tiến vào. Giai đoạn mới, Hạ Dạ quỹ một ngày chướng 8 điểm, quả thực điên chướng. Kỳ thật hẳn là mua cổ phiếu, Hạ Dạ hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bỏ lỡ 100 triệu vaccine phòng bệnh xuất hiện đại đại giảm bớt đại gia sầu lo. Thật giống như vô vọng sinh hoạt đột nhiên xuất hiện hy vọng, tình hình tai nạn tương đối nghiêm. Trọng quốc gia đương nhiên trước tiên chạy đến Hạ Quốc tìm kiếm hợp tác. Bọn họ tiêu phí đại lượng tiền tài mua sắm Hạ Quốc sản xuất giấc ngủ sâu khoang. Các loại vật tư. Vũ khí từ từ, thậm chí nhân cơ hội nói hạ vài cái thương nghiệp hợp tác nhưng vẫn là có gàn bướng hồ đồ ra hỏa. Kêu gào Hạ Quốc vaccine phòng bệnh căn bản là một hồi âm mưu. Căn bản không có vật như vậy. Bọn họ chỉ trích đầu tiên cùng Hạ Quốc hợp tác quốc gia phản bội liên minh. Bọn họ lựa chọn cùng Hạ Quốc thông đồng làm bậy, chỉ cần có thể trở lại từ trước. Ta có thể cùng ma quỷ hợp tác. Nhưng Hạ Quốc hiển nhiên không phải ma quỷ. Cùng Hạ Quốc hợp tác quốc gia dân chúng lại phi thường duy trì chính mình chính phủ quyết định. Bọn họ muốn trở lại từ trước, bởi vì mục đích này, bọn họ có thể buông hết thảy kỳ thị cùng thành kiến, sự thật phi thường rõ ràng. Bị chỉ trích không màng động vật quyền lợi không có nhân quyền Hạ Quốc khống chế được tai nạn. Mà bọn họ tự do không có cho bọn hắn mang đến an bình, chẳng sợ chính phủ vẫn luôn khống chế ngôn. Luận, phía chính phủ tiếng nói vẫn luôn phát biểu bất lợi cái nhìn. Nhưng là sự thật bãi tại nơi này, không thể làm bộ nhìn không thấy, kỳ thật không chỉ là nhân loại. Chúng ta hai bên yêu ma cũng có hợp tác hạng mục Tinh Lam mang theo Hạ Dạ xuất hiện ở sân bay. Hạ Dạ có 2 ngày kỳ nghỉ, hơn nữa cuối tuần. Hắn có thể chơi 4 ngày, chúng ta ngồi máy bay đi. Thói quen trốn vé Hạ Dạ cảm thấy không quá thích ứng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi so với ta càng. Như là trước thế kỷ lão gia hỏa Tinh La đi lấy vé máy bay. Sau đó mang theo Hạ Dạ đi xếp hàng. Bọn họ yêu cầu trước kiểm tra đo lường, Hạ Dạ đem ba lô buông. Chờ hết thảy thủ tục đều thu phục mới cầm lấy bao đuổi theo Tinh La. Ngươi cư nhiên còn có thể lộng tới giả thân, phân chứng. hắn nhịn không được sờ sờ mặt. Đây là một chương không giống nhau thanh niên mặt không phải già. Chân thật hữu hiệu Tinh La đứng ở nơi đó chờ Đoàn Chân hạ giá. Chờ hắn đến gần, mới duỗi tay cầm lấy hắn bao. Hơn nữa thả chậm đi đường tốc độ, ta giúp ngươi cầm yêu ma chi gian cũng có hợp tác. Đương nhiên, lúc này đây ta chuẩn bị mang ngươi đi tham gia Hắc Phu Chi Xâm tụ hội. Bọn họ nơi đó mới tới một cái ngôn linh giả, vì hoan nghênh hắn gia nhập, cho nên có lúc này đây tụ hội, đó là Hắc Phu Sư cùng bộ phận yêu ma mới có thể tham gia tụ hội. Ta là Hạ Quốc một cái xà hệ yêu ma, hắn duỗi tay kéo Hạ Giả tay. Mà ngươi là của ta khế ước giả, một cái xà đoạ thuật sĩ, cặp kia thâm sắc đôi mắt nhìn Hạ Giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Khế ước giả Hạ, kêu một câu chủ nhân ta nghe một chút. Bị khế ước giả la, ngoan, chờ ngươi trưởng thành lại kêu tương đương sao cảm tạ ở 27 tháng 10 năm 2020 10 giờ 7, 46 đến 2020 trừ 10 đến 28 9 giờ 4 phút 9 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra điện lôi tiểu thiên. Sứ, làm làm thảo, đỡ su một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thái thái hôm nay vạn cây xong sao, 37 bình, nhem 0309, 20 bình, thời gian mỏng lạnh, bồi bồi 10 bình, nhìn trời canh 35 bình, mặt nạ đặt bút 3 bình, sim, diệp sơ lâu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.